Từ Dạ Tình Chiên, chương 54, góc truyện audio.com. Em khóc, nhìn Tô Dạ khóe mắt hạ xuống lệ, Lục Tử Hiên không biết vì sao vươn đầu lưỡi liếm kia giọt lệ. Mà Tô Dạ cũng bởi vì Lục Tử Hiên động tác thân thể khẽ run lên. Ca ca chậm một chút được không? Tô Dạ thanh âm có đôi chút khẩn cầu, vụng trộm đưa tay đặt ở bụng. Vừa mới nơi đó ẩn ẩn đau, hắn rất sợ hãi, một khi không cẩn thận hài tử sẽ không có. Thấy Tô Dạ cao mày, Lục Tử Hiên suy nghĩ có lẽ vừa mới thật sự làm đau hắn, có chút áy náy, phía trước nói muốn ôn nhu một chút nhưng là như vậy lâu không làm, đột nhiên có điểm khắc chế không được. Lục Tử Hiên lúc này không có nói cái gì, chỉ là chậm lại rất nhiều, mềm nhẹ ở bên trong chiều cắm. Cửu Thiền Nhất Thâm không có vừa mới điên cuồng. A Cáp Ân A, như vậy thoải mái sao? Ân thoải mái A Cáp. Tô Dạ nhắm hai mắt lại, hậu huyệt khoái cảm không bỏ qua, nhưng bụng vẫn là có điểm đau, cũng may lúc trước ăn thuốc dưỡng thai, hẳn là không có việc gì. Tô Dạ cẩn thận bảo vệ nơi đó, không để Lục Tử Hiên kích động sợ động bên trong bảo bảo. A ca ca, đừng quá sâu, a, Lục Tử Hiên kỳ quái nhìn Tô Dạ, phía trước đỉnh thâm miệng hắn tuy rằng hô không cần nhưng luôn là hưng phấn bộ dáng, nhưng là lúc này đây giống như đặc biệt sợ hãi. Không tự giác Lục Tử Hiên đem động tác lại nhẹ một ít. Động tác càng ngày càng chậm, mỗi lần đều giống như gãi không đúng chỗ ngứa cấp không được trực tiếp khoái cảm, dần dần khiến Tô Dạ cảm thấy có chút chưa đủ, mỗi lần Lục Tử Hiên dương vi ti ma sát quá chính mình chỗ mẫn cảm một chút liền lập tức rút ra đi, đỉnh tiến vào lại chỉ cắm ở phía ngoài, căn bản không hướng nơi đó sát. A ca ca có thể hay không? Mau một chút, vừa mới ngươi không phải chịu không nổi ma, sao hiện tại lại ngại chậm? Lục Tử Hiên buồn cười nhìn hắn. Tô Dạ cảm thấy thực ngượng ngùng, chính mình sao lại biến thành như vậy, muốn ca ca chậm một chút lại không hy vọng hắn chậm như vậy, biết rõ ca ca kỳ thật cũng là vì chính mình mới chậm nhưng là hiện tại chịu không nổi lại là chính mình. Tô Dạ chôn ở gối đầu, đỏ mặt không nghĩ nói nữa. Lục Tử Hiên vẫn là đem động tác nhanh một chút, mỗi một lần đều đỉnh tại mẫn cảm điểm, có thể thích cũng sẽ không quá mức kịch liệt. Đem tinh dịch chiếu vào trong cơ thể Tô Dạ, tinh dịch Tô Dạ cũng bắn. Bắn hoàn sau Tô Dạ không hề động, Lục Tử Hiên xem hắn, phát hiện hắn thế nhưng cứ như vậy ngủ, không khỏi cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Vì hôm nay chỉ cùng hắn làm một lần a, hiện tại chỉ có thể đánh mất ý niệm làm một lần nữa trong đầu. Cảm thấy Tô Dạ gần nhất thân thể hư nhược rất nhiều, xem ra hắn thật sự rất khuyết thiếu dinh dưỡng a. Sau này muốn bổ thật nhiều, bất quá gần nhất hắn ăn càng ngày càng ít a. Ngày hôm sau Tô Dạ tỉnh lại, trên giường chỉ có mình một người. Cảm thấy bụng có chút đau, chạy nhanh đem dược ăn trước. Tô Dạ cảm thấy chính mình hiện tại cả người đều đau nhức mệt mỏi, phía trước làm nhiều lần kịch liệt cũng sẽ không giống như bây giờ, giống như bị xe tải nghiền qua. Xem ra chính mình thân thể thật sự bắt đầu có gánh nặng. Tô Dạ có chút ảo não, ngày hôm qua bọn họ thật sự rất phóng túng, thân thể mình đều như vậy thế nhưng còn cùng ca ca làm tình. Tình huống hiện tại, nhượng hắn không thể không bắt đầu tự hỏi sau này nên làm thế nào để cự tuyệt ca ca cầu hoan, còn có chính mình, cũng không thể phóng đãng như thế nữa, ca ca chạm vào liền chịu không nổi. Này hài, góc truyện audio.com, từ Tô Dạ đưa tay đặt ở trên bụng, nhớ tới tối hôm qua Lục Tử Hiên nói, ánh mắt lại dần dần ảm đạm đi xuống. Bảo bảo, không thể cho y biết tồn tại của con, thật sự thực xin lỗi, không biết con có thể hay không hận cha. Tiểu Dạ tỉnh sao? Dư Tuệ lúc này đi đến, thấy Tô Dạ tựa vào đầu giường, sắc mặt không tốt lắm. Mẹ, tối hôm qua không ngủ được không? Sắc mặt kém vậy, thân thể có thoải mái hay không? Thấy mẹ quan tâm mình như thế, Tô Dạ đột nhiên cảm thấy cái mũi ê ẩm. Chỉ có mẹ thời điểm này còn quan tâm chính mình, hiện tại mình duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có nàng. Mẹ, thấy Nhi Tử hồng khóe mắt, Dư Tuệ tâm đau ôm hắn. Xảy ra chuyện gì, có phải thân thể không thoải mái? Còn muốn phun, con không sao, Tô Dạ lắc đầu, hắn chỉ là thấy rất khó, rõ ràng tình huống như vậy, hắn tối hôm qua còn cùng Lục Tử Hiên làm tình. Nghĩ đến thông qua phóng túng có thể quên Lục Tử Hiên những lời này còn có chính mình mang thai kia sự kiện, nhưng là thanh tỉnh hắn muốn đối mặt hiện thực. Đối mặt Lục Tử Hiên không thích hài tử, hắn cũng không thể nói cho Lục Tử Hiên hắn có hài tử chuyện này. Mẹ con nên làm sao? Dư Tuệ vỗ lưng hắn ôn nhu hỏi, cái kia nam nhân y biết con mang thai sao? Tô Dạ lắc đầu, kia con tính toán nói cho y sao? Tô Dạ lặng yên thật lâu sau, mới nói. Mẹ con thật muốn nói cho hắn, nhưng là hắn giống như thích hài tử con nên làm sao con sợ. Nghe Nhi Tử khổ sở nói, Dư Tuệ đưa hắn ôm càng chặt hơn. Tiểu Dạ, mẹ hỏi con vấn đề được không? Vâng, con thật sự yêu y sao? Tô Dạ gật gật đầu, yêu thực yêu. Kia y yêu con sao? Giờ khắc này, Tô Dạ do dự, Lục Tử Hiên chưa từng có nói qua yêu hắn, ngay cả thích đều không có nói qua. Đúng vậy, hắn sao lại yêu mình không phải vẫn đều hiểu được sao, ca ca sẽ không yêu mình, sao không nghĩ qua, vẫn phóng túng chính mình. Trầm Luân, sao còn có thể thiên chân nghĩ đến có ngày ca ca sẽ yêu mình. Thấy Tô Dạ do dự, Dư Thụy lập tức liền sáng tỏ, nhưng là tâm cũng càng đau. Chính mình nhi tử, đem tâm cùng thân thể đều giao cho người kia, còn mặc danh kỳ diệu hoài hắn hài tử, mà cái kia nam nhân, lại căn bản không thích hắn. Tiểu Dạ, kia hài tử, đối với con mà nói, có ý nghĩa sao? Cách chương.